Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48. Tại Vân Hoàng Ca trong trí nhớ, chỉ có Hàn Độc mới có thể xuất hiện chiến vô tà tình huống này. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là không chịu trách nhiệm suy đoán. Không ngờ, chiến vô tà lại nhẹ gật đầu. Thật là Hàn Độc, ôi, à, Vân Hoàng Ca phốc phốc một tiếng. Bật cười, mấy ngày hôm trước vừa trúng qua hỏa độc, hiện tại trung Hàn Độc. Nàng thật muốn hỏi, chiến vô tà đây là cái gì thể chất? Như vậy chiêu độc, nhìn xem chiến vô tà cái kia một tờ mang theo mặt nạ. Lãnh cứng rắn mặt, Vân Hoàng Ca không có không biết xấu hổ nói ra. Vội ho một tiếng, nàng đình chỉ cười, nghiêm trang hỏi, lúc nào trúng độc? Ngày hôm qua, chiến vô tà như trước tích chữ như vàng. Bắt tay đưa qua, ta tay cầm mạch, Vân Hoàng Ca nghĩ, duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Đạo, chiến vô tà ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Chần chờ một giây. Vẫn là đem tay phải đưa ra ngoài. Bàn tay của hắn rất dày thực, cũng rất lớn, phía trên che một tầng hơi mỏng cái kén. Vân Hoàng Ca thò tay dò xét khi hắn đích cổ tay bên trên. Vào tay xúc cảm, nhưng là một hồi rét thấu xương lạnh buốt. Mẹ kiếp nhà ngươi sát. Trong phòng như vậy ấm áp, tay của hắn lại lạnh giống như băng. Thật sự là Hàn Độc quấy phá. Vân Hoàng Ca hồ nghi mà liếc hắn một cái. Êm đẹp, ngươi là như thế nào trúng độc? Chiến vô tà tốt xấu là Nam Lâm người khác họ Vương gia. Mặc dù dung mạo đều hủy, vốn lấy hướng chiến công phi phàm, tại Nam Lâm quốc hữu không thể giải thích uy vọng, nàng cũng không tin, ai dám cho chiến vô tà đầu độc. Chiến vô tà tự hương cho điếu thuốc vụ ở bên trong nâng lên con ngươi, thẳng tắp mà chằm chằm vào nàng, không nói gì, cái kia đôi mắt, hắc được dọa người, như vực sâu giếng cổ bình thường, chát đắc nhân tâm ở bên trong từng trận phát lạnh. Vân Hoàng Ca miệng nhếch lên, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không hỏi, còn không được ư? Nam nhân này thật đúng là toàn thân một đống lớn bí mật, nàng không phải là thuận miệng hỏi một câu đi, một đại nam nhân, hỏi một câu thì thế nào, lại sẽ không rơi khối thịt, keo kiệt a rồi nam nhân, không ai yêu, ngươi chỉ phụ trách vì bản vương giải độc là được. Chiến vô tà thu hồi ánh mắt, nặng nề mà nói, đều muốn giải độc, cũng không phải không được. Vân Hoàng Ca ôm hai tay, con ngươi đảo một vòng, giảo hoạt mà cười, ý gì? Chiến vô tà khẽ nhíu mày, không có ý gì. Chỉ là muốn giải độc, muốn chuẩn bị thứ đồ vật nhiều lắm ân y, ngươi nói. Ngươi trước tìm người chuẩn bị cho tốt một cái ao suối nước nóng tử. Lại chuẩn bị một ít hỏa hệ dược liệu, nấu thành dược thuốc pha chế sẵn súp. Phóng tới ao, bong bóng ngâm, về sau ta lại thay ghim ngươi châm. Hành châm 7-7-49 lượt về sau. Ngươi Hàn Độc, tự nhiên sẽ thuốc đến bệnh trừ. Thật sự, đương nhiên, Vân Hoàng Ca nghiêm trang mà nhìn chiến vô tà. Đều muốn làm cho đều những vật này. Một lát chỉ sợ không được, nàng chính là cố ý, đều muốn tìm phương pháp, tra tấn chiến vô tà, ai bảo cái này nha không muốn cho nàng tới đây, thay hắn giải độc, muốn nàng giải độc, vậy nhất định phải dựa theo nàng chương trình đến xử lý. Chiến vô tà híp lại nảy sinh con ngươi, nhìn nàng kia dương vui vẻ giạt rào mà mặt, một lát, hắn gật gật đầu, đầu ngón tay tại trên giường êm, gõ, sau đó, một cái bóng đen liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn hỏi. Vân cô nương mới vừa nói đồ vật, có thể nhớ kỹ, thuộc hạ đã nhớ kỹ. Đi chuẩn bị đi, chiến vô tà tiện tay cờ tướng tử, ném vào quân cờ chung ở bên trong, là, bóng đen thoáng qua biến mất. Chỉ chốc lát sau, Vân Hoàng Ca yêu cầu chuẩn bị thứ đồ vật, tất cả chuẩn bị đầy đủ hết. Nhìn xem chuẩn bị hoàn toàn đồ vật, Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại. Chiến vương phủ xử lý sự tình năng lực, quá cường hãn, nàng cam bái hạ phong, dưới mắt thứ đồ vật đều đã có. Nàng cũng liền không có lý do từ chối. Vân Hoàng Ca mấp máy môi. Cam chịu số phận mà chuẩn bị đứng lên. Giải trừ Hàn Độc. Thuyết khó không khó. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Giai đoạn trước chuẩn bị đều là việc nhỏ. Đặc biệt là hành châm vô cùng phức tạp. Hơi không cẩn thận. Tiếp theo đã muốn người mệnh. Vân Hoàng Ca đem giải độc mạo hiểm. Toàn bộ cáo chi chiến vô tà. Ai biết, hắn tuyệt không quan tâm. Chỉ lành lạnh mà liếc nhìn nàng một cái. Động thủ chính là, cái kia tư thế. Hình như là nàng vẽ vời cho thêm chuyện ra như vậy. Vân Hoàng Ca im lặng mà trợn trắng mắt. Bắt đầu thay chiến vô tà giải nảy sinh Hàn Độc. Hết chương.